Chương 599, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Canh thứ nhất ấy ha ha là các ngươi à, đã lâu không gặp. Đem bờ dọc bắn bay về sau, sạp gì nạ mới chú ý tới nguyên lai là xạ tổ xì bọn hắn, có chút ngượng ngùng cười nói. Dù sao cũng là theo bản năng phản ứng, đối với nhận biết xạ tổ xì mấy người cũng là không có biểu hiện ra quá nhiều lãnh diễm. Xạ tổ xì bọn người đương nhiên sẽ không để ý, bờ dọc bình thường đều là cái dạng này. Lần này cũng đúng lúc không cần lại làm phiền mì tì đi. Không sao, chúng ta đều đã thành thói quen, chỉ là sạp gì nạ tiểu thư vì sao lại ở chỗ này a? Bất quá bọn hắn hiếu kỳ chính là, vì cái gì sạp gì nạ sẽ ở cái địa phương này, cùng Dương, lúc trước thật lâu không gặp hệ lệ xạ liền đến ổ lỉ vi nẹ city, hiện tại giống nhau là thật lâu không gặp sạp gì nạ lại tới bờ lùi bì nại lệ. Sạp gì nạ nghe tiếng sau mở miệng nói, ta sao đương nhiên là tìm đến A Dương. Sạp gì nạ cũng không có dấu diếm, thẳng thắn nói ra mục đích của mình liền là tìm đến Dương, mà nghe được sạp gì nạ lời nói về sau, cho thấy vừa mới bị hất ra từ trên tường đến rơi xuống bờ dốc, lập tức liền ngồi xổm ở góc tường vẽ lên vòng vòng, toàn bộ góc tường đều âm tối xuống. Cũng không biết là tại thất lạc cái gì, có thể là tại thất lạc, cho thấy cố gắng như vậy đều không có tiểu thư xinh đẹp bị cảm động, A Dương lại tùy thời đều có mỹ nữ nhớ. Ngay lúc này, chạy bằng điện môn thử một tiếng mở ra, cho thấy Dương mệt mỏi từ ngoài cửa đi đến, không có cách nào không có sạp gì nạ hỗ trợ một đường đi đến bổ kẹ mẩn, thật sự là cùng Tây Thiên Thỉnh Kinh có liều mạng, nhiều lần đều bị những người kia nhận ra, cũng chỉ có thể dùng chạy, còn để mẹ dẫn dắt rời đi một nhóm, càng về sau xạ tổ xỉ mũ hoàn toàn liền là vô dụng, đều bị nhận ra còn có cái dám dùng. Vừa đi vào đến, vừa muốn lúc nói chuyện, đã thấy một bên ngồi xổm ở góc tường bờ dọc đống nhiên mở mắt, trong ánh mắt cái gì cũng không có, chỉ có một trận mãnh liệt bị bạch quang giống như bạo tẩu, sau đó hướng phía Dương vào tới, mới vừa tới đến bổ kẹ mẩn trung tâm Dương cảm nhận được về sau không có sức sở. Cho thấy bờ dọc đã đi tới trước mặt, nhìn xem bờ dọc ánh mắt Dương không có thối lui. Ây bờ dọc ngươi thế nào nhìn xem nhìn chòng chọc vào mình lại không nói lời nào bờ dọc, thật sự là có chút ác hàn. Không khỏi mở miệng hỏi. Mà xạ tổ sĩ bọn người cũng là tò mò nhìn một màn này, có vẻ như bờ dọc còn chưa từng có cái dạng này qua. Đã thấy bờ dọc trong mắt toát ra em bờ. A Dương đến quyết đấu đi, ta muốn khiêu chiến ngươi. A Dương nghe tiếng sau dáng rất miệng, bờ dọc muốn cùng hắn tranh tài không đúng là quyết đấu, chỉ là vô duyên vô cớ quyết cái gì đấu A, mà lại trọng điểm là hắn là bờ dọc A, mà không phải xạ tổ sĩ. Bờ dọc luôn luôn là không có gì chiến đấu ý tứ. Một cái liền đạo quán huấn luyện ra đều không muốn làm người, có thể có cái gì chiến đấu, kinh ngạc cũng không chỉ là Dương, xạ tổ xì bọn người cũng giống như vậy. Một lát sau Dương mới cười nói, ta đã biết đây là một trò đùa, ha ha ha, thế nhưng là không thế nào buồn cười a, ta mệt mỏi quá a, muốn đi nghỉ trước. Sau đó Dương nói lời, lập tức làm cho tất cả mọi người cười ngất. Tuyệt không giống như là đang nói đùa được không, bất quá kỳ thật Dương chỉ là tìm một cái lý do mà thôi. Bởi vì hắn thực sự thì hơi mệt chút, đều muốn trách sạp gì nạ vậy mà thật để một mình hắn đến bộ kẻ mẩn trung tâm. Ta không phải đùa giỡn, hôm nay ta nhất định phải quyết đấu với ngươi, trên miệng là nói quyết đấu, bất quá có vẻ như chưa hề nói người nào thắng muốn thế nào, người nào thua muốn thế nào, nói như vậy hẳn là không tính là quyết đấu đi. Bất quá kỳ thật bờ dọc trong nội tâm liền là muốn cùng Dương so một trận, giống như đang vì mình lực hấp dẫn minh bất bình dáng vẻ. Dương thấy thế thực sự bất đắc dĩ. Hắn hiện tại kỳ thật chỉ nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi. Ây vậy được rồi, vậy liền đến đằng sau sân thi đấu đi thôi. Nhìn xem bờ dọc dáng vẻ, thật sự là không có biện pháp, Dương chỉ có thể gật đầu đánh thắng, mà đạt được Dương đồng ý về sau, bờ dọc cũng là nhẹ gật đầu, mà xạ tổ sĩ bọn người đương nhiên sẽ không bỏ qua, mà lại trận đấu này hay là bằng hữu của bọn hắn tiến hành, đương nhiên là mau mau đến xem. Rất nhanh, mọi người đi tới sân thi đấu bên trên, Dương cùng bờ dọc chia hai bên. Trận đấu này, liền từ sạp di nạ tiểu thư tới đảm nhiệm trọng tài đi hai người đứng vững về sau. Bờ dọc biểu lộ nghiêm túc đối xạ tổ si bọn người bên này nói ra, sạp di nạ cũng vừa cũng may xạ tổ si bọn người bên cạnh, mà nghe được bờ dọc lời nói về sau. Dương bao nhiêu cũng là minh bạch bờ dọc tại sao muốn cùng cho thấy quyết đấu, lấy kêu cái gì sự tình a, lấy cô nàng tới không giúp đỡ coi như xong. Còn tìm phiền toái cho mình tùy tiện đi, mà Dương hiện tại chỉ là muốn nhanh lên so xong, sau đó nhanh trở về phòng đi nghỉ ngơi. Trọng tài là ai cũng không thèm để ý, liền xem như không có trọng tài cũng là không quan trọng, bất quá nhìn bờ dọc dáng vẻ tựa hồ rất coi là thật, cho nên cũng liền dựa vào hắn. Sạp Di Nạ cũng không có phản đối, đi tới trong sân, bờ dọc thấy thế mở miệng nói ra. Tranh tài liền lấy một đối một hình thức, một ván phân thắng thua ta không có vấn đề. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Mà hiểu rõ hai người sử dụng bổ kẹ mẩn số lượng về sau, Sạp Di Nạ bắt đầu tuyên bố tranh tài bắt đầu. Hiện tại bờ dốc cùng bình thường không giống, nghe được tranh tài bắt đầu về sau đứng nuôi chịu xào xuất ra mình bổ kẹ mẩn, quang mang bên trong, một tiếng giống lên một tiếng nương theo lấy to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Chính là bờ dốc tin cậy nhất Onyx. Onyx rất tốt lạc trận đấu này, tuyệt đối không thể thua Onyx mới xuất hiện sau bờ dọc liền đối Onyx nói ra. Mà Onyx giống như cũng cảm nhận được bờ dọc chiến ý, xoay người lại nhẹ gật đầu thấp giọng hét. Ngay cả một bên xạ tổ si đều biểu thị kinh ngạc. Vi vi mỉ tỷ ngươi có hay không cảm thấy hôm nay bờ dọc giống như biến thành người khác giống như nói đúng là a ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này. Bờ dọc một bên mỉ tỷ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Đấu trường 3.3 bên trên Dương cũng giống như nhau. Thật có khí thế đâu, bất quá muốn thắng ta còn sớm đâu. Lên đi xì rộ bên này Dương xuất ra bổ kẻ mần là xì rộ. Lóe sáng màu đỏ thân thể xuất hiện ở trước mắt, một đôi kìm lớn dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm sáng tỏ. Mà thấy được xì rổ về sau, bờ dọc cũng là thần sắc màu sắc mở miệng nói ra. Onyx muốn cẩn thận một chút, tốc độ của đối phương rất nhanh, cho nên chúng ta không thể để cho nó có cơ hội tiến công. Tranh tài bắt đầu hai người bổ kẹ mẩn đều phóng xuất về sau. Sạp Di Nạ chính thức tuyên bố tranh tài bắt đầu, bờ dọc thấy thế biết được để xì rổ trước công, liền khẳng định bắt không được vị trí của nó lập tức đánh đòn phủ đầu. Phong tỏa hành động của đối phương, không thể để cho nó có cơ hội tiến công. Sử dụng Onyx sử dụng dốc tầm.